Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 88. Hoàn lại nhân quả, phản hồi vũ trụ, lại một lần nữa tiếp xúc đến tạo hóa ngọc điệp. Hắn bắt đầu nhìn kỹ, lần trước là Hồng Quân chủ động để Thẩm Long lĩnh hội. Lần này là Thẩm Long yêu cầu, lần trước trực tiếp để hắn cảnh giới tăng lên. Thiên cung có thể tấn thăng đại thiên thế giới đỉnh phong. Lần này hắn cần chủ tính chung quan sát, những cái kia đại đạo hắn đều lĩnh ngộ, cần hiểu rõ đủ loại đại đạo ở giữa xen lẫn. Vang lên bên tai thong thả tiếng chuông, địch tâm thần người, hai mắt người xem tạo hóa ngọc điệp, trong mắt hiển hiện vô số phù văn, bắt đầu thôi diễn. Hồng Quân an vị ở bên cạnh, tựa như sợ hãi Thẩm Long làm hư. Cứ như vậy, lại là 10 năm, Thẩm Long đạt được ước muốn, cáo từ rời đi. Lần này hắn trở lại thiên cung, không nghĩ tới chúng phi luyện thể cũng đều chuẩn bị kết thúc. Không sai biệt lắm cùng Thẩm Long, ngày bình thường liên hệ là được, hiện tại đã là đi nhục thân thành đạo con đường. Về phần cửu thiên huyền nữ, hắn vốn là có cha truyền thừa. Tu hành chính là nhục thân thành đạo, Thẩm Long lúc đầu nhức đầu, chính là cửu thiên huyền nữ vấn đề, mặc dù bây giờ hắn cùng chúng phi mệnh cách đều dung hợp lại cùng nhau. Bất quá đối với chúng phi cũng nên có cái bàn giao. Bất quá hắn trở về thời điểm, chúng nữ vui vẻ hòa thuận, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua. Thẩm Long một trận kinh dị, ám đạo nữ nhân không thể nói lý. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hướng trên họng súng đụng, đây không phải là muốn chết sao? Dạng này cũng tốt, tránh khỏi xấu hổ. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến, đã cửu thiên huyền nữ theo chính mình, dù sao cũng phải có cái danh phận đi. Hắn kiên trì tìm đến chúng phi, đã sự tình bỏ qua, nói một chút cũng không sao nha. Hắn ho một tiếng, đem tư thái của mình đặt ở tận dưới đáy. Sau đó thỉnh giáo cửu thiên huyền nữ vấn đề, vừa vặn phong tam cung lục viện, hiện tại thêm ra một vị, cần phải an bài thế nào? Đó là cái vấn đề. Cửu thiên huyền nữ tướng mạo động lòng người, từ khi theo chính mình về sau, tính tình đại biến, ôn nhu như nước, nhu thuận nghe lời, nàng nghe được thương lượng chuyện của nàng, nước mắt rưng rưng nói ra. Phu quân cùng các vị tỷ tỷ không cần vì ta phí sức. Huyền nữ không cần danh phận, chỉ cần phu quân đối với huyền nữ tốt là được rồi. Lời này vừa nói ra, nàng nguyện ý, chúng phi không muốn, ngươi đây không phải giả bộ đáng thương. Dạng này phu quân một mực đối với ngươi áy náy, cái nào còn có chúng ta chỗ trống. Quả nhiên, Thẩm Long chính là như vậy nghĩ, nghe cửu thiên huyền nữ. Thẩm Long trong lòng cái kia thoải mái cùng cảm động, trong lòng suy nghĩ sau này nhất định phải thật tốt đợi nàng. Lạc Phi lông mày nói ra, cái này không tốt, đã chúng ta đã là một thể, mệnh cách dung hợp, đó chính là phu quân phi tử. Bất quá phu quân quyết định tam cung lục viện cũng là không thể sửa đổi. Như vậy đi, nghe phu quân nói qua, đế vương vị cách nên có tam cung lục viện, 72 phi, còn có 3000 mỹ nữ. Thẩm Long không hiểu thấu gật đầu, lập tức ánh mắt sáng lên, Lạc Phi không phải muốn vì ta tuyển tú à? Chúng phi nghe cũng là không hiểu thấu. Lạc Phi lại nói ra, tam cung lục viện chính là hậu cung cách cục, đều có chủ nhân, thế nhưng là mỗi một cung điện mỗi một viện đều chỉ có một cái phi tử. Cho dù là thừa càn cung, cũng chỉ có Hy Hòa cùng Hằng Nga hai vị muội muội. Không bây giờ sau mở rộng một phen, mỗi một cung điện nhiều nhất có thể dung nạp 8 vị phi tử như thế nào? Đám người trầm tư, Lạc Phi lại nói ra, như vậy, huyền nữ địa vị liền có rơi xuống. Có thể tại ta thần thủy viện an trí một tòa cửu thiên huyền nữ cung điện. Về sau ti chức khác định như thế nào? Thẩm Long trong lòng cái kia kích động a, cái kia nộ phóng a, cái kia như lọt vào trong sương mù a. hắn yêu chết Lạc Phi, quyết định sau khi tan họp nhất định phải thật tốt khao một phen Lạc Phi. Thật sự là sâu ta tâm a. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng vui mừng. Tô Thiên Hương nghi ngờ hỏi, tốt như vậy là tốt, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế nhưng là như vậy, hậu cung phi tử mở rộng đến 72 người, có phải hay không nhiều một điểm? Chúng phi trong lòng cũng là ý nghĩ này. Ngay tại cao hứng, Thẩm Long nhìn thấy các nàng biểu lộ, lập tức trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xem ra lần này không thể thông qua được. Thở dài một tiếng, có thể đem Cửu Thiên Huyền Nữ an trí xuống, cũng yên lòng. Lạc Phi nhìn chúng phi một chút, lập tức nói ra, mặc dù đề nghị Tam Cung Lục Viện có thể dung nạp 8 tên phi tử, thế nhưng là các vị đều là hậu cung chi chủ, muốn hay không các nàng đều tại các ngươi một ý niệm. Lập tức trừng Thẩm Long một cái nói, cho dù là hắn tai họa nhà ai nữ tử, chúng ta không đồng ý, nàng cũng đừng hòng tiến vào hậu cung. Tây Vương Mẫu lập tức cười nói, đúng đúng đúng, ta đều quên, hậu cung thế nhưng là chúng ta trưởng quản, muốn là bọn ta không đồng ý. Hừ hừ, Thẩm Long lại một lần nữa thở dài, bất quá đã mở cái đầu, tổng còn có cái tưởng niệm, may mắn năm đó chính mình cao minh, đem hậu cung chia 9 phần, chia để trị, dựa theo trong bọn hắn mâu thuẫn, cần phải có thể. Thẩm Long đánh lấy tính toán, Cửu Thiên Huyền Nữ cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Thẩm Long tâm thần buông xuống, đột nhiên cảm thấy tâm thần của mình nhẹ nhõm, cảnh giới lại cao thâm một chút, lập tức đối với Nho Gia gia quốc thiên hạ có cảm khái. Có quốc mới có nhà, bất quá chỉ có làm rõ gia đạo, mới có thể trị xếp gọn quốc gia, mới có thể nghĩ cùng thiên hạ. Nhìn thấy Thẩm Long tình huống, chúng nữ trong lòng đều thở phào một cái. Các nàng đương nhiên biết Thẩm Long trong lòng tích tụ, nếu là không trừ tận gốc, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Các nàng biết Thẩm Long quá quan tâm các nàng, mới có khúc mắc, cho nên bọn họ cũng phải vì Thẩm Long cân nhắc. Mặc dù là Lạc Phi nói ra, bất quá có lẽ là trước kia, các nàng liền thương lượng qua. Thẩm Long tâm cảnh tăng lên, nhớ tới cảnh giới bây giờ, nếu là muốn siêu thoát, cái thứ nhất là thế giới của hắn nhất định phải đại thiên thế giới đỉnh phong. Khi tiến vào tạo hóa chi chủ nháy mắt, cùng bản tôn cùng một chỗ tiến hóa. Cái thứ hai chính là đại đạo yêu cầu. Đại đạo của hắn tu vi không chỉ có phải đại đạo một loại nào đó yêu cầu. Đạo hạnh cũng muốn đầy đủ sau lưng. Nếu là hình tượng một điểm, đại đạo tu vi có thể so sánh chiều dài, đạo hạnh có thể so sánh độ rộng, đại đạo tu vi càng rắn chắc, đương nhiên càng tốt siêu thoát, đây cũng là một cái cứng nhắc điều kiện. Cái thứ ba là cùng toàn bộ thế giới nhân quả vấn đề. Tựa như từ nhỏ yếu thời kỳ hấp thu thiên địa nguyên khí, từ thế giới ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo. Vân. Vân, những thứ này đều muốn trả sạch. Nói đến đây một đầu, Thẩm Long liền đau đầu. Ngươi nói năm đó làm sao lại như vậy tham tài đâu? Thu thập nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chính mình lại dùng không lên. Hiện tại tốt rồi, phân phát cho những người khác, lại muốn mình trả tiền. Đương nhiên, còn có một cái tín ngưỡng vấn đề. Đây cũng là nhân quả, còn có giết người kết nhân quả. Cùng đạo hữu nhân quả, cùng thiên địa công đức, cùng chúng sinh công đức, cái này đều muốn thanh toán, từng cọc từng cọc từng kiện, cũng sẽ ở Thẩm Long đầu óc hiển hiện, liền cần Thẩm Long đem đây hết thảy đều thanh toán. Cái kia dòng sông vận mệnh bên trong, một viên mượt mà mệnh cách mới có thể siêu thoát, cũng không tiếp tục chịu hồng hoang vận mệnh ước thúc. Hắn trải qua lại một lần nữa quan sát tạo hóa ngọc điệp, lĩnh ngộ phần đông, hắn đối với toàn bộ thiên địa một tiếng long ngâm, lập tức thân hóa tử kim thần long, cùng thiên địa liên hoành, hắn cực lớn vô biên, trên thân mỗi một phiến lân phiến đều rất giống một cái thế giới. Bên trong sông núi mạch lạc, sông lớn lưu vực, còn không ngừng lưu chuyển, cùng thiên địa cộng minh, quanh người hắn phát ra thần quang, đủ loại dị hưởng, có thánh nhân thành đạo, có đạo tổ lập giáo, có nhất khí hóa tam thanh, còn có nho gia học đường. Thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục biến lớn, bất quá loại kia loại dị tượng cũng dần dần biến mất. Chỉ có cái kia đỉnh phong đại năng có thể thấy được, lúc này toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều cùng đầu kia tử kim thần long liên hệ với nhau. Mà cái kia miệng rồng bên trong, lượn vòng lấy một tòa đại lục, chính là Thẩm Long Thiên Cung. Thiên cung phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, bổ sung cùng hồng hoang thiên địa. Lúc này thiên cung đã có thể từ trong hỗn độn bổ sung hỗn độn nguyên khí. Hơn nữa hắn đã đạt tới đại thiên thế giới đỉnh phong, không có khả năng tiến thêm một bước, cho nên đem bổ sung hỗn độn nguyên khí đều đưa vào chư thiên vạn giới. Đây là một tòa đỉnh phong đại thiên thế giới. Năm đó bàn cổ mở nhất là nguyên thủy hồng hoang, cũng bất quá như thế lớn. Đương nhiên cái kia phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí cần phải lớn hơn so với cái này. Bất quá bây giờ thiên cung phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, cũng làm cho toàn bộ hồng hoang vũ trụ hấp thu bổ sung thiên địa nguyên khí tăng lên một thành. Thẩm Long chính là lợi dụng loại phương thức này, để cho mình hấp thu thiên địa nhân quả, để cho mình cướp lấy thiên tài địa bảo đều trả lại hồng hoang vũ trụ. Như thế lớn thiên địa nguyên khí phản hồi, cũng có thể vì hồng hoang vũ trụ sáng tạo một cái thịnh thế. Đương nhiên đây là ở thượng đế không đến xâm phạm trên cơ sở. Ngoài ra hắn chính là thiên địa chi chủ, thiên đế mệnh cách, có thể hóa thân cùng toàn bộ thiên địa hợp nhất. Thân thể của hắn có thể dò xét đến mỗi một tấc hồng hoang vũ trụ thời không lãnh thổ. Cho dù là lục đạo luân hồi đều không có buông tha. Hắn dạng này cũng là đem năm đó kết xuất nhân quả từng cái hiểu rõ. Mặc dù có chút nhân quả nhỏ yếu, bất quá cũng không thể buông tha. Có khả năng cái này nho nhỏ nhân quả sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nói không chừng chính là từng cái nho nhỏ nhân quả trở thành chính mình thành đạo trên đường biến số. Hồng hoang đại năng đều chú ý, bất quá tùy theo thiên đế không có động tĩnh, mỗi người bọn họ bận rộn. Hiện tại chỉ còn lại 30 năm, theo Hồng Quân mới nhất đưa tin, không đủ 30 năm, cái kia đáng chết thượng đế đã tăng nhanh tốc độ, bọn hắn cần phải làm là luyện binh, trường thành làm hồng hoang đạo thứ nhất phòng tuyến, binh tướng càng ngày càng nhiều, đấu chiến kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú. Những năm này, hồng hoang vũ trụ không có buông xuống đối với võ tướng triệu hồi, cũng không có buông xuống đối với binh tướng trương thu, bởi vì phòng thủ trường thành là muốn chết người, nhất định phải chuẩn bị quân dự bị quân chủng. Hồng Quân nói, thiên đế đã vỡ nát hai lần địch nhân xâm lược, đối với thiên đế bội phục đồng thời, cũng đối địch nhân yên tâm một ít, bất quá tình thế y nguyên nghiêm trọng, đây là sự thật không thể chối cãi, nếu không Dương Mi đại tiên vì sao ngủ say? Nếu không hiện tại làm sao còn không có nghe thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tin tức? Hiển nhiên, địch nhân là cường đại, đương nhiên thiên đế chém giết lực lượng của địch nhân, đây là sự thật không thể chối cãi. Cái kia thiên sứ quốc gia lần này cũng là thua lỗ. Thua thiệt thảm rồi. Lúc này thượng đế chính là ngồi tại thiên sứ trong quốc gia tính lấy lần này tổn thất. Lần thứ nhất phái ra một nửa thánh thiên sứ, dẫn đầu thiên sứ trong quốc gia thiếu một nửa lực lượng, cũng là trở về thiếu một nửa. Tạo hóa chi chủ mang binh đánh giặc chính là khi phụ người. Người ta thiên sứ quốc gia có thể phục sinh, thế nhưng là lần này bọn hắn cắm Thẩm Long ngay tại ngộ đạo, tại loại này thiên địa hợp nhất cảnh giới bên trong, mơ hồ đem bọn hắn bản nguyên đều thu. Về phần lần thứ hai, quang chi tử cùng ám chi tử dẫn đầu đều là bọn hắn tư binh, bất quá đều cho hiến tế. Đây cũng là một lần không thể phục sinh tổn thất,